Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca không nói gì, nàng vài bước đi đến Ngưng Hương Công Chúa trước mặt, duỗi tay nắm Ngưng Hương Công Chúa cầm, làm Ngưng Hương Công Chúa đôi mắt đối với nàng. Lẳng lặng chăm chú nhìn Ngưng Hương Công Chúa một lát sau, Minh Ca xoay người nhìn phía Tạ Lang, có thể hay không giúp ta đem nàng ném vào trong xe ngựa? Ta tưởng đơn độc cùng nàng nói mấy câu. Tạ Lang đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tự Ngưng Hương Công Chúa bị trói sau, hắn ánh mắt liền vẫn luôn đi theo Minh Ca thân ảnh. Giờ phút này hắn cùng Minh Ca đối diện nói, nơi này không phải ở lâu nơi, ngươi có cái gì muốn hỏi nàng có thể rời đi nơi này lại nói, ta đối nơi này rất quen thuộc. Minh Ca nói, nơi này không có uy hiếp, nàng lời này kỳ thật cũng chỉ là chỉ biết Tạ Lang một tiếng. Dứt lời trực tiếp duỗi tay bắt được Ngưng Hương Công Chúa bả vai đem người khiêng ở chính mình trên vai, đi nhanh hướng phía trước bôn tới rồi xe ngựa địa phương. Đem người ném vào trên xe ngựa, Tạ Lang yên lặng đi theo ở Minh Ca phía sau. Hắn nhìn Minh Ca lấy ra tiểu đao sạch sẽ nhanh nhẹn đem mấy thớt ngựa nhi toàn bộ đánh gục lúc này. Mới lên xe ngựa sau, yên lặng đứng ở xe ngựa bên cúi đầu nhìn chằm chằm xe ngựa bánh xe, nữ nhân này. Là sợ ở trong xe ngựa cùng Ngưng Hương Công Chúa nói chuyện khoảng cách. Hắn giá xe ngựa rời đi nơi này. Cho nên dứt khoát đem con ngựa toàn bộ giết chết. Đây là liền hắn đều ở phòng bị trạng thái. Minh Ca vào xe ngựa. Đem trên cổ tay nhìn như là ngọc chất vòng tay lôi kéo. Vòng tay khai một cái khe hở. Bên trong đảo ra một viên màu đen thuốc viên. Minh Ca tay chân lanh lẹ đem thuốc viên uy vào Ngưng Hương Công Chúa trong miệng. Ở Ngưng Hương Công Chúa kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi nói. Lúc trước đau đớn ngươi không phải cái gì thuốc tê, mà là một loại cổ trùng, này sẽ cho ngươi ăn, là lời dẫn, ngươi là tưởng ở trong thống khổ nói cho ta ngươi cái gì lai lịch cái gì mục đích. Vẫn là tưởng chính mình ngoan ngoãn nhận tội, cổ trùng. Ngưng Hương Công Chúa đồng tử co rụt lại, trong chớp nhoáng đột nhiên liền phản ứng lại đây, chính mình vẫn luôn đều bị cái này cái gọi là muội muội chơi xoay quanh. Ngươi chừng nào thì nhìn ra ta không phải Ngưng Hương Công Chúa. Minh Ca dùng chính mình trên tay chủy thủ chụp má nàng một chút. Làm ra hỏa này nhận rõ chính mình tình cảnh đừng đảo khách thành chủ. Trước nói ngươi dẫn ta tới chùa Linh ẩn mục đích. Ngưng Hương Công Chúa cắn răng trừng mắt. Minh Ca nghiến răng nghiến lợi nàng sau một lúc lâu ha ha mà cười. Ngươi đem thanh âm áp như vậy thấp. Là sợ bên ngoài cái kia tiểu bạch kiểm nghe được sao? Ngươi hỏi ta lai lịch mục đích, chính ngươi lại là cái gì lai lịch cái gì mục đích? Minh Ca tấm tắc than một tiếng, xem ra ngươi là ăn cứng mà không ăn mềm, nàng dứt lời. Ngưng Hương Công Chúa song đầu đột nhiên liền ôm lấy đau đầu đau rên rỉ, Minh Ca lạnh giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Cái gì lai lịch? Cái gì mục đích? Thượng một khắc còn vẻ mặt thống khổ dữ tợn Ngưng Hương Công Chúa. Giờ khắc này trên mặt dại ra, hai mắt tan rã nhìn Minh Ca đôi mắt. Ta kêu Ngưng Hương, là một người diệt vận giả, đến từ chính diệt vận giả hệ thống. Ta là tới giúp Ngưng Hương Công Chúa hoàn thành nguyện vọng, diệt vận giả này ba chữ đánh trúng. Minh Ca trái tim giống nhau, lệnh nàng có trong nháy mắt đại não chỗ trống. Diệt vận giả hệ thống. Đó là cái gì? Ngưng Hương Công Chúa tâm nguyện là cái gì? Diệt vận giả hệ thống là trợ giúp một ít có chút vị diện khí vận rất cao nhưng lại nơi trốn xui. Xẻo ký chủ, đồng dạng là có khí vận người. Thật có chút người lại nơi trốn chiếm người khác tiên cơ. Ngưng Hương Công Chúa chính là bởi vì chính mình muội muội quá mức ưu tú mà nơi trốn bị áp chế. Âu ướm nam nhân từng cái đều thích chính là muội muội. Ngưng Hương công chúa nguyện vọng chính là có thể nơi chốn siêu việt chính mình muội muội. Những lời này đối Minh Ca tới nói đã xa lạ lại quen thuộc. Nàng đáy lòng nói không nên lời là một loại cái gì cảm giác. Chỉ là giờ phút này cũng không chấp nhận được nàng thất thần hoặc do dự. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi mang Minh Nguyệt công chúa đi chùa Linh Ẩn làm cái gì? Ngưng Hương công chúa đầu đột nhiên hướng phía trước rũ đi. Minh Ca duỗi tay đi vớt nàng. Nhưng ngay sau đó Ngưng Hương công chúa há mồm liền cắn ở Minh Ca trên cổ tay. Tốc độ này mau đột nhiên không kịp dự phòng. Minh Ca thủ đoạn bị Ngưng Hương công chúa cắn. Đối thượng Ngưng Hương công chúa kia đen như mực ánh mắt. Minh Ca thúc giục cổ trùng đồng thời. Dùng chính mình nhéo một phen tiểu đao tay chiều Ngưng Hương công chúa cánh tay đâm tới. Nhưng đẩy. Não lại đau đớn. Giống như là có cái gì bị xé rách. Minh Ca thở phì phò. Đột nhiên liền cảm thấy trên tay chủy thủ giống như ngàn cân trọng. Thứ hướng Ngưng Hương công chúa tốc độ thong thả tựa rùa đen. Hơn nữa chủy thủ thời thời khắc khắc đều sẽ rơi xuống. Cửa xe phá khai thanh âm vang lên khởi. Tạ Lang kêu, Minh Ca. Minh Ca hốt hoảng nghe được này một tiếng kêu to. Nhưng nàng một đôi mắt cùng Ngưng Hương đối diện. Nàng nhìn đến Ngưng Hương công chúa nhếch miệng. Trong miệng tất cả đều là máu tươi. Cười ha ha Ngưng Hương thanh âm sắc nhọn kêu. Nguyên lai ngươi là thánh nguyện giả. Như vậy thuần túy lại nồng đậm hồn nguyên. Thật đúng là thiên không vong ta. Nàng nói lời này. Nhắm hai mắt trong miệng chậm rãi niệm cái gì. Trên mặt nàng thần sắc run rẩy mà lại dữ tợn. Nhưng thần sắc kiên định mà lại kiên quyết. Hẳn là ở chống cự trong cơ thể trùng cổ. Một bên Tạ Lang muốn xông lên. Nhưng Minh Ca cùng Ngưng Hương hai người bốn phía như là có một tầng trong suốt bảo hộ màng. Hắn vài lần va chạm cũng chưa phá khai. Chiền bọc Ngưng Hương trên người roi ở nàng một tiếng giống. To trùng tạc nứt thành toái đoạn. Nàng đôi tay bỗng nhiên bắt lấy Minh Ca tay. Đem chính mình đầu dán ở Minh Ca cái trán chỗ. Có cổ trùng ảnh hưởng. Ngưng Hương này một loạt động tác làm lên cũng không dễ dàng. Vẫn luôn ở thét chói tai phản kháng trong cơ thể cổ trùng Ngưng Hương. Thất khiếu tại đây một khắc đều ở đổ máu. Cái trán của nàng dán ở Minh Ca trên trán. Vốn là muốn hút lấy Minh Ca hồn nguyên tới cường đại chính mình. Nhưng mà chờ nàng trải qua ngàn khó vạn hiểm dán lên Minh Ca cái chán thời điểm. Đột nhiên liền thét chói tai càng thêm lợi hại. Thân thể tại đây một khắc run rẩy giống nhau đau đớn. Này không phải dẫn tâm cổ tác dụng phụ. Đây là nàng chính mình hồn nguyên ở bị trước mắt nữ nhân phản cắn nuốt. Tại sao lại như vậy? Ngưng Hương hai mắt hàm huyết không thể tin tưởng trừng mắt gần trong gang tấc nữ nhân. Nàng đã trải qua như vậy nhiều vị diện, hoàn thành nhiệm vụ càng là nhiều đếm không xuể, cơ hồ không có thất thủ thời điểm. Chính là vì cái gì? Nàng hiện tại tài tới rồi cái này nhìn như nhỏ yếu. Hồn nguyên một chút đều không ổn định nữ nhân trên người. Nàng tưởng lui về phía sau, nhưng hai người cái chán kề sát, nàng động một chút đều không thể chuyện này. Rất nhiều xa lạ năng lượng giống như là hồng thủy giống nhau vọt vào Minh Ca trong đầu. Minh Ca đại não đau đớn không nói. Trong não rất nhiều bị áp chế đồ vật ngo ngoe dục dịch tựa hồ ở đáp lại những cái đó dư thừa đồ vật. Minh Ca quá đau. Đau não nhân tựa hồ đều phải nứt ra. Thanh tỉnh thời điểm, Minh Ca cảm thấy chính mình thân mình ở lắc lư. Trợn mắt, chung quanh hết thảy đều ở động, nhiệt liệt ánh mặt trời dừng ở nàng trên người. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như ngủ thật lâu thật lâu. Lâu đến nàng hiện tại cả người lười biếng đều không muốn trợn mắt. Càng không nghĩ động, tựa hồ là bị người bối ở bối thượng. Đầu gối lên nam nhân bả vai chỗ, Minh Ca híp mắt nghiêng đầu đánh giá nam nhân sườn mặt. Ánh mắt chạm đến nam nhân mặt. Đại não trông giống Minh Ca vô tự giác nỉ non. Tạ Ngọc, nam nhân thân thể hơi hơi cứng đờ. Hắn nghiêng đầu cùng Minh Ca tương đối. Hết chương.